Khiết Phích thiếu gia, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn chào buổi sáng, phục hồi tinh thần lại Vân Hàm Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy thất bại nữa. Nguyên lai tình cảm buổi sáng không tự kìm hãm được cư nhiên bị trở thành hôn chào buổi sáng. Vâng, Vân Tả Ý tập trung tinh thần đối phó thức ăn trước mặt. Với người thật vô tâm vô lo này, Vân Hàm Phong thật sâu cảm giác vô lực. Rõ ràng ở những phương diện khác hắn đều thực thông minh. Vài ngày sau thân thể Vân Tả Ý đã khôi phục không sai biệt lắm, trừ bỏ ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, mặt khác cũng không lo ngại. Trước sự kiên trì của Tả Ý, Vân Hàm Phong đành đồng ý cho phép hắn đi học viện. Tài lý học viện đang vào thời gian nghỉ trưa, phần lớn đệ tử dùng cơm xong đều nghỉ ngơi thả lỏng áp lực học tập buổi sáng. Top 5 top 3 hoặc ở trong học viện nhàn nhã tới lui hoặc tìm một chỗ cỏ êm gió nhẹ ngủ một chút. Học viện tràn ngập không khí thoải mái nhàn nhã. Xin chú ý, đệ tử lớp dây cây 105 lập tức đến phòng học riêng tập hợp. Xin chú ý, đệ tử lớp dây cây 105 lập tức đến phòng học riêng tập hợp. Ma thạch truyền âm đột ngột vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc nhanh chóng vang dội khắp ngõ ngách học viện. Nghe được ma thạch truyền âm phát ra tin tức, các đệ tử trong học viện đại khái chia ra ba phái phản ứng. Loại thứ nhất, hoàn toàn không biết tình hình, là ai không đạo đức như vậy? Ác quá, quấy rầy người khác ngủ sẽ bị thần trừng phạt đó. A, khốn kiếp mà. Một đệ tử nằm trên cỏ ngủ mê mang bị thanh âm đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh oán giận mắng to, sau đó tiếp tục ngủ. Đức Mật Văn là sư phụ của Ai Lý học viện. Buổi sáng dạy học xong đang đắc ý thưởng dụng ly trà từ tay hiệu trưởng, đột nhiên vang lên thanh âm dọa hắn nhảy dựng, nước trà trong tay cũng đổ ra, tay chân luống cuống. Đức Mật Văn thương tiếc nhìn nước trà trên mặt đất. Này, hắn thật vất vả mới nhận ly trà từ hiệu trưởng. Ai, là ai làm? Nhưng khi hắn cẩn thận hồi tưởng lời thông báo mới kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản không biết có lớp dây cây 105 tồn tại. Không có khả năng a, hắn dạy ở Ai Lý học viện hơn 10 năm, đã sớm biết rõ ràng tất cả các lớp tại học viện, lớp này từ đâu toát ra, chẳng lẽ là năm nay mới thêm vào? Một đôi huyên ương tránh ở góc khuất đang chuẩn bị thân thiết bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, khi biết là âm thanh do ma thạch phát ra mới nhẹ nhàng thở phào. Nhà gái, dây cây 105, chưa từng nghe qua lớp này, anh biết không? Nhà trai, này, hắn cũng chưa từng nghe qua, dây cây 105 từ đâu toát ra vậy? Bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt bạn gái lộ ra dè bỉu, vội vàng nói. Đương nhiên biết chứ, dây cây 105 là một lớp thiên tài, nơi đó tất cả đệ tử đều là thiên tài, ta còn chơi chung với vài bạn học dây cây 105. Nhà trai đem dây cây 105 tâng bốc tận mây xanh, thẳng đến khi nhìn thấy nhà gái trong mắt sùng bái. Trong học viện đệ tử đều hỏi nhau tin tức lớp dây cây 105. Số ít người biết đương nhiên sẽ không nói, người không biết chiếm đa số, vì thế người không biết bắt đầu đoán loạn đoán bậy. Có rất nhiều đồn đãi nói dây cây 105 như thế này như thế kia. Còn có rất nhiều người công bố hắn đã gặp qua đệ tử lớp dây cây 105. Có người nói dây cây 105 tất cả đệ tử đều là thiên tài. Có người nói dây cây 105 tất cả đều là ngu ngốc. Trong lúc nhất thời, dây cây 105 xuất hiện nhiều hình tượng, hơn nữa các hình tượng loạn cào cào thiên sai địa kém. Không bao lâu, dây cây 105 đã bị người bình chọn vào bảng. Lớp thần bí nhất năm nay. Loại thứ hai, cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, bọn họ thật sự đáng thương, may mắn ta không ở lớp dây cây 105. Đệ tử lớp dây cây 106 cùng bạn học mang tâm trạng may mắn và vui sướng khi người gặp họa nói. Tổ thật đúng là không có một chút yêu thương bè bạn, nói như thế nào bọn họ cũng hy sinh cái tôi để bảo toàn tập thể, nếu không phải bọn họ có lẽ hiện tại chịu tra tấn chính là chúng ta. Một đệ tử khác đi tới bên cạnh bạn mình, vẻ mặt thích ý cười chê, bất quá nụ cười thấy thế nào cũng không giống có bộ dáng yêu thương bè bạn. Lục Ban, cậu còn có yêu bạn sao? Đừng tới giáo huấn ta, tối thiểu ta còn vì bọn họ mua một bùa bình an, cậu cái gì cũng chưa làm còn giáo huấn ta. Người kia khẩu khí ác liệt nói, theo trên người xuất ra một thẻ bài tản ra mùi thơm thản nhiên, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn phong cách cổ xưa, có vẻ thực thần bí. Thẻ bài tác dụng duy nhất chính cầu phú quý bảo bình an, tương tự bùa bình an linh tinh các loại. Cậu thật đúng là, bạn học khóe miệng nhếch lên nhìn lá bùa trên tay bạn mình. Loại thứ ba, đương sự. À, là hắn, nhất định là hắn hết bệnh rồi sao? Khiếu Minh nghe được truyền âm thạch phát ra tin tức bi thảm kêu gào như heo bị giết. Nén bi thương đi, nên tới là trốn không xong, dù sao bài tập của cậu không phải viết tốt lắm sao? Lao Lạp an ủi vỗ vỗ Khiếu Minh, đúng vậy, hơn nữa hội trưởng cũng đáng sợ như vậy. Tây Lâm từ lúc hắn rơi xuống nước được Vân Tả Ý cứu, đối với Vân Tả Ý hào cảm tăng nhiều, nghe Vân Tả Ý sinh bệnh còn áy náy một hồi lâu, nhưng chung quy không có gan đi thăm, chỉ theo Hồng Mân hỏi trạng huống của Vân Tả Ý, nghe xong bọn họ an ủi, Khiếu Minh miễn cưỡng chấn định chút. Uy uy, các cậu đang làm cái gì? Còn không mau quay về phòng lấy bài tập đến phòng học tập hợp đi. Hàng Mộc từ xa xa chạy tới la lớn. À, đúng vậy, đi mau. À, nhanh lên, mọi người vội vàng hướng phòng ngủ chạy đi. Cách Chương.